Toàn chức Pháp sư dị bản. Chương 639, Thiết mã băng ly. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, không hiểu cái nhân loại này là ai. Tự nhiên ở đâu xuất hiện phá hỏng mình ảo ảnh pháp thuật của Minh Thần. Phá hỏng rồi thì thôi đi. Chính mình còn bị mắng chửi là ngu. Đường đường là Ai Cập tử thần. Là Ai Cập bá chủ quốc thú. Xưa nay chưa từng gặp qua ô nhục thân phận cỡ này. Sở Phình dĩ nhiên trong lòng có chút bực tức khó chịu. Lập tức quát, thấp kém nhân loại. Ta giống như không từng quen biết ngươi. Câu nói này để Mạc Phàm rơi vào trầm mặc. Hừm, tóc hồng, cầm kiếm, chơi băng, tu phong, siêu giai pháp sư, cũng phải. So với lần cuối cùng gặp Sơ Phinh ở Thánh Thành, dạng này đúng là làm cho người ta khó lòng thích nghi được ngập trời thuế biến. Đổi lại chính mình quá khứ nhìn thấy bản thân hiện tại, hẳn cũng sẽ thổ huyết bất phục. Đúng vậy, ta không biết ngươi. Ngươi không biết ta, Mạc Phàm tán thán nói. Sở Phinh sửng sốt gia tăng. Nhân loại này bị làm sao vậy? Bảo mình ngu, bảo ngu hơn mình thì càng ngu. Nhưng lại không hề quen biết mình. Nói lại, đã ngươi đều ta là ai cũng không biết. Vì cái gì ăn gan hùm dám mắng chửi ta sư ngu? Nó gầm lên một tiếng. Mặc cho bão cát đại địa không ngừng phun trào bốc lên. Hống hống hống, tựa hồ trên mặt đất đột nhiên hiện lên 4-5 tòa kim sa đảo. Càng giống hơn một đám sơn nhân cự thú màu nâu tại ngủ say trong sa mạc xung kích mà lên. Chúng nó hoành không cao tốc di động, đem đủ loại giận dữ cùng phẫn nộ va về phía Mạc Phàm. Mặt đất bên dưới, vì là tầng áp đại địa, thấy rõ một hệ sinh thái rừng già nguyên sinh. Trong rừng già có không ít những hàng thực vật tuổi thọ rất cao. Cao phải đến 80, 90 mét cũng tới. Có thể những này năm tòa kim sa đảo vừa đi ngang qua. Quả thật không khác gì ngũ hành sơn ép trên cỏ dại. Che kín đỉnh núi càng cao hơn cả thịt thối cự yêu ban nãy. Sở Phinh đòn đánh này hoàn toàn đại biểu hết thảy sự phẫn nộ cùng điên tiết của nó. Ầm ầm ầm. Ngũ hành kim sa đảo quét tới. Mạc Phàm đứng tại trung ương giữa sảnh. Có thể lùi đều không lùi. Một mực bất động thanh sắc nhìn theo. Cả thân thể hắn hư nhược đứng đó. Mờ nhạt không có chút ánh sáng. Nhưng từ vị trí cổ tay phải hắn trở đi. Rõ ràng có một thanh hàn quang ly tán. Hội tụ đếm không hết đầy trời băng ly. Phong quyển về một chỗ. Hai loại hào quang giới vực ngưng tụ ở hồng ma hữu kiếm. Hình thành một thanh bạch kiếm thon dài tinh tế. Chiều dài của nó, thậm chí có thể trong tầm gần thị giác đều nhìn không thấu được. Tựa hồ xuyên thông tận trời. Vô bờ vô bến, không có đường biên mũi kiếm. Ngũ hành kim sa đảo khủng bố đã đến trước mặt. Mạc Phàm khụy người có bạch kiếm hàn phong về bên ép. Nép lại thở. Một hơi, hai hơi, ba hơi, trong tưởng tượng của hắn, đó là một cái nữ tử cực kỳ mỹ diệu dáng người. Nàng giống như hắn tư thế bây giờ vậy, cầm lấy long nha hắc kiếm, tại vòng eo thon nhỏ thu người lại, tại mái tóc thắt hờ hững bên trên, từng lọn tóc xoăn nhẹ rũ xuống trước mặt, nàng mím chặt môi, tích xúc đến cực hạn, sau đó lại thở một hơi. Lọn tóc tung bay, cả dáng người nhất thời uyển chuyển xoay về phía trước, từ hông quét một cái, toàn bộ bả vai tay kiếm vung ra một đường chi sắc nguyệt nhận. Sau đó, liền nhìn cũng không cần nhìn, sau đó chính là không có sau đó. Chiêu kiếm này, Mạc Phàm từng thấy nàng múa qua, vĩnh viễn không bao giờ quên được, đẹp vô cùng, đẹp không tì vết, từ múa kiếm, từ khuôn mặt. Từ khí chất, cho đến tuyệt đối hoàn hảo dáng người. Đúng, Mạc Phàm tương tự xuất kiếm. Người tại cố định mặt đất. Xoay lưng một chạm, một vệt hồ băng phong ly tán. Kinh diễm vô cùng cắt ra. Cũng là đường hàn phong nguyệt nhân vòng cung. Băng kiếm xương khí thả ra càng có kiếm uy lực. Mạnh mẽ vạn phần, Uy lực của bí kiếm này cực lớn. Tự thân Mạc Phàm đều bởi vì bắn ra chưa từng dùng quá kiếm kỹ sức mạnh mà cực tốc trượt về phía sau. Mà này vừa vặn cũng tách ra bùng phát sát cơ lực lượng lao tới ngũ hành kim sa đảo đằng trước. Nhìn thấy vô số băng bụi bặm, tàn quyền chi phong trước đó lưu trên mặt đất tùy theo bay vọt lên. Bạch, thiết mã băng ly, phong quyền tàn vân, băng qua vạn lý, cách không mà chém, ngừng thị vạn vật, kiếm tinh tế như đoạn thủy lưu. Nhưng hàn ý lẫm liệt đều đủ đông lại toàn bộ bề mặt chiến trường. Kim sa đảo bị băng xương đóng băng xong, liền đến lượt phong kiếp bào mòn cho tiêu tán. Rốt cuộc một mảnh lưu sa cũng chẳng sót lại, mà thứ duy nhất sót lại, chính là ở phía sau kim sa đảo, chính là một đầu hoàng kim sơ phinh ngông cuồng tự đại. Nó đôi mắt, bởi vì băng xương hàn khí ngưng tụ, một giọt máu cũng không có chảy ra, chỉ là trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó. Đôi mắt của Sơ Phinh sẽ mãi mãi không lại thấy Mạc Phàm rồi. Chỉ ngây ngốc ở đó, như tượng băng đứng ở đó, không nhúc nhích, hư như cảm nhận một trận xương lạnh lan tràn vào trong thân thể của mình. Thiên băng vòng cung, tàn phong hoành không, một nửa cái En Castillo chi tháp tầng đáy đều trở về thời kỳ băng hà. Không gian lắng đọng bên ngoài là một màu xanh trắng tĩnh mịch. Cũng có thật nhiều đầu mạnh mẽ vong linh trong đó đấy. Cho đến khi hàn băng không gian lập tức khuếch tán lan tràn. Phong kiếp đem vết rách từ trên người chúng nó xẹt qua. Thi thể băng khối vụn vỡ. Lập tức chia trăm xẻ ngàn. Vết rách băng hà khuếch tán. Phi trên không trung một số đầu biết bay vong linh đều bởi vì cái này một kiếm hậu kình để lại. Từ đóng băng tuyệt đối cho đến xé ra vết rách căn bản là không có cách chống đối. Một khi băng khối nứt quá, vô luận là sinh vật hay đồ vật, hết thảy cũng theo đó nứt ra. Mạc Phàm có thể hay không lên đồng cảm ngộ, lại thực hiện lại thành công một kiếm như thế này liền khó nói. Nhưng một kiếm như thế này xuất ra, trời cùng đất chỉ còn lại một mảnh thưa thớt, dọa người cực kỳ, quân chủ. Chí tôn quân chủ bên trong tầng đáy của chi tháp, đều là tùy ý bị thuấn sát, chu diệt, minh thần khu phu ban cho Sơ Phinh minh huy thần quyền, cầm đến quyền năng nhất vong linh một lần thí mạng, đạt được tiếp cận chân đế vương lực lượng. Nó bây giờ là tử thần, nó có thể không sợ chết, nó là bất tử, có thể miễn cưỡng sống sót qua một kiếm kia của Mạc Phàm. Nhưng là... Mạc Phàm một kiếm kia đều đem thần quyền minh huy của nó biến mất. Nếu lại quét thêm vài đường cơ bản nữa, Sơ Phinh có thể đầu thai hay không? Căn bản đều quá rõ ràng. Bất quá, tạm gác lại mấy chuyện đó đi. Sơ Phinh lúc này đang sửng sốt lắm. Là một cái mù nhân sư không sai lệch. Nó nghe thấy tiếng bước chân Mạc Phàm đi tới. Cố tỏ ra mình mạnh mẽ. Kiệt lực kềm chế tâm tình trong lòng. Không thôi nói. Ta với ngươi không thù không oán. Vì sao lại muốn giết ta? Chấm. A, không có ý tứ. Bắc Cương. Bạch Sắc Mộ Cung. Thánh Thành. Chó Đất. Ngươi nhớ kỹ mấy cái sự kiện đó không? Ngươi cái chân què. Vậy mà cũng thật chóng lành. Mạc Phàm cười cười. Cực kỳ chào phùng ý tứ nói. Sơ Phinh không nghĩ nhiều như vậy. Lập tức hướng hắn gật gật đầu. Đến cái thứ năm chó đất gật đầu. Đột nhiên nhớ tới một cái cực kỳ khốn kiếp đáng chết ra hỏa. Mạc Phàm cũng không có làm gì Sơ Phinh. Chỉ thấy nó tại nguyên chỗ đứng đầy một hồi. Thần sắc nhìn qua có chút bi thương. Nhớ ra rồi. Hắn lơ lửng giữa không trung. Xoa xoa nó cái mũi bự. Thủy não Sơ Phinh hầu như ngay lập tức bén ra tia lửa điện. Nó bộc phát một trận cười to, tựa hồ trùng điệp liên tưởng tới hình ảnh một cái ác ma niết bàn nào đó. Phảng phất chất đầy thù hận trong nội tâm chính mình, thực sự là đáng hận, vừa hận vừa kích động đến nước mắt đều muốn rớt xuống. Chỉ bất quá, cơ hồ con mắt bị mù, động tác này liền làm không được, mà cho dù có làm được, cũng không có ý nghĩa gì. tiểu giọt nước mắt cùng bản thân nó đối diện cái chết tự nhiên, không thành lập quan hệ. Không quan hệ tính mệnh, nó sẽ không thừa thãi đi làm. Sở Phình lập tức sửa sang thay đổi biểu cảm, nuốt xuống cục tức giận, bày biện một loại nhân sinh vô tội. Các hạ, ta và ngươi không quen không biết, xin hãy hạ thủ lưu tình. Lật chảo nhanh như vậy, Mạc Phàm cũng là triệt để giật mình. Chính mình tự nhận thế gian hiếm có mặt dày, hôm nay vậy mà gặp phải đối thủ. Nếu ta không đồng ý thì sao? Mạc Phàm hỏi thăm. Ta giúp ngươi đánh giết Khu Phu. Sở Phình không ngần ngại phun ra lời này. Mạc Phàm lần nữa sửng sốt, lâm vào cực hạn trầm mặc. Đến chủ cũng muốn phản rồi. Ngươi cái này làm chó đều không biết trung thành. Quá tệ, ta một kiếm chém chết ngươi. Mạc Phàm ngữ khí gia tăng. Sở Phình nghe được một câu của hắn mang tính chất ẩn ý, nhất thời chú tâm đến trọng điểm vấn đề. Một miệng không hai lời. Gâu gâu gâu gâu. Mọi người ghé đọc bộ truyện về đấu trí quan trường phong kiến nhé. Cách chương.